Hẹn anh ở kiếp sau. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hiểu Nhiên nhìn vào người đàn ông đứng ở đó, trên người mặc một bộ đồ được may tỉ mỉ. Một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản. Trên tay thì ôm một bó hoa hồng xanh dương lớn đứng thẳng người. Đôi chân dài của anh được chiếc quần tây màu đen phẳng tắp làm nổi bật, tôn lên nét đẹp của nó. Trông anh càng hoàn mỹ hơn. Có một khoảng khắc như vậy, Lạc Hiểu Nhiên nhìn người đàn ông đứng cách cô không xa đó. Đôi mắt của anh có lúc hơi thất thần. Có một số người, cho dù bạn có cố gần gũi với anh ta đến cỡ nào, nhìn anh ta bao nhiêu lần, nhưng anh ta vẫn chỉ đứng đó một chỗ. Đối với bạn mà nói, thì đây vẫn là khung cảnh đẹp, mê hoặc lòng người nhất trên đời. Anh nói đi. Cô đứng đối diện nhìn anh. Hoắc Cao Lãng nhìn cô, ánh mắt anh chứa đầy tình cảm dành cho cô. Hiểu Nhiên, em có biết ý nghĩa của 99 hoa hồng xanh dương này là gì không? Là bất diệt, là vĩnh cửu, một đời một kiếp vĩnh cửu. Hoắc Cao Lãng nhẹ nói. Lạc Hiểu Nhiên, cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng. Hôn nhân đối với anh là một chuyện rất dư thừa. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh trước giờ luôn khẳng định rằng sau này sẽ cưới người phụ nữ do gia đình lựa chọn. Bởi vì đối với anh hôn nhân cũng chỉ là lợi ích của gia tộc. Nhưng em lại là một sai số trong cuộc đời anh, khiến anh phải rẽ sang hướng khác. Đối với em, anh khao khát có một gia đình của riêng mình. Anh muốn có những đứa con của riêng mình. Anh muốn mỗi ngày khi đi làm về có thể nhìn thấy em hiện diện trong ngôi nhà của mình. Anh mỗi ngày đều muốn thức dậy nhìn thấy em nằm ở bên cạnh đang yên giấc. Hiểu Nhiên, gả cho anh được không? Ánh mắt Lạc Hiểu Nhiên run lên dữ dội, vội ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt với vẻ không dám tin. Hoắc Cao Lãng từ trong túi quần lấy ra một hộp trái tim màu đỏ. Vốn dĩ đây là món quà thứ 21, nhưng anh lại muốn nó thật đặc biệt. Anh đi đến trước mặt cô, dùng một tay mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim, trong bóng tối trái tim chiếu sáng rực rỡ. Anh nhìn cô chân tình nói. Lạc Hiểu Nhiên, chúng ta kết hôn nhé. Anh rất mong sẽ có một ngày. Trong máy giặt sẽ lộn xộn áo sơ mi của anh và đồ ngủ của em. Em sẽ ăn bữa sáng do anh nấu khét trong giận hơn. Dao cạo râu của anh và đồ trang điểm của em có thể để lộn xộn trong nhà vệ sinh. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm và nói những chuyện hàng ngày. Ban đêm trước khi đi ngủ, em sẽ gối đầu trên tay anh, buông hết những mệt mỏi mà thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Buổi sáng trước khi em tỉnh giấc, anh đã thức trước để ngắm gương mặt vào buổi sáng của em. Anh muốn chúng ta trải qua những chuyện này với tư cách là vợ chồng. Anh muốn sau này sẽ có một đứa trẻ tranh giành em với anh. Hiểu Nhiên, vì vậy chúng ta kết hôn nhé. Lạc Hiểu Nhiên đứng yên bất động nhìn anh. Ngay cả một cái chớp mắt cô cũng không dám chớp mắt. Cô cảm giác lâng lâng, giống như cô đang ở trên mây, đang ở trong giấc mơ của cô. Cô sợ chỉ cần chớp mắt liền tỉnh lại. Một lúc rất lâu, Lạc Hiểu Nhiên mới từ từ nâng cánh tay lên muốn chạm vào mặt anh. Nhưng lại do dự. Cô khẽ rút lại rồi muốn đưa lên tay cô lơ lửng ở không trung. Lúc này đây Hoắc Cao Lãng mới từ từ chủ động áp mặt vào tay cô. Anh cảm nhận rất rõ tay cô lạnh như băng. Anh khẽ nhăn mày. Lạc Hiểu Nhiên, anh ở ngay đây. Không phải là mơ. Nói cho anh nghe câu trả lời của em. Lạc Hiểu Nhiên càng bối rối hơn. Cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi. Có đáng không? Rất đáng. Hoắc Cao Lãng nhìn thấy thần sắc có hơi kỳ lạ, đôi lông mày rậm của anh trao lại. Hiểu Nhiên, cái vị trí bà Hoắc này anh biết đối với em sẽ rất khó khăn. Nhưng em có thể cùng anh cố gắng được không? Lạc Hiểu Nhiên ngước đầu lên, nhìn anh một cái. Giữa cô và anh có rất nhiều khuất mắt. Cô biết rõ cô và anh luôn bị ngăn cách bởi một nỗi sợ trong lòng cô. Cô cắn môi, suy khi đắn đo suy nghĩ một hồi. Mới mở miệng nói chuyện. Cao Lãng, em xin lỗi. Hiện giờ em chưa nghĩ đến vấn đề này. Chân mày của Hoắc Cao Lãng càng trao lại hơn. Ánh mắt anh có hơi ngạc nhiên. Cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại không nghĩ đến? Con gái, chẳng phải ai cũng rất thích được người mình yêu cầu hôn sao? Bởi vì, trong lòng em có rất nhiều chuyện khó nói cùng anh. Lạc Hiểu Nhiên có hơi nghẹn ngào. Giọng cô ngày càng trầm xuống. Cho nên trước mắt, chúng ta đừng nói đến chuyện này được không? Anh cho em thêm chút thời gian được không? Có người con gái nào lại không muốn được mình yêu nói đến chuyện trăm năm? Cô cũng không ngoại lệ. Cô thật muốn nhào vào lòng anh mà nói em đồng ý. Nhưng hiện giờ thì không thể. Nghe cô nói anh cảm thấy mấy ngày anh làm tất cả đều chỉ là số không? Lòng Hoắc Cao Lãng hơi thắt lại. Đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Quả nhiên đôi mắt của cô đang đỏ lên giống hệt đôi mắt của một chú thỏ. Nhưng lại cố gắng kìm nén. Không để cho nước mắt rơi xuống. Anh không chịu được thở dài một tiếng. Giọng nói càng nhẹ nhàng. Dịu dàng. Thật xin lỗi. Hiểu Nhiên đừng khóc. Anh không ép em. Nhưng nhất định không được để anh đợi lâu quá. Hiểu Nhiên. Anh không thể để em đi theo anh mà không có danh phận. Anh không thể để cho bà em mất mặt với mọi người. Lạc Hiểu Nhiên gật đầu. Hoắc Cao Lãng hai tay ôm lấy mặt cô. Anh dùng ngón tay cái nhẹ lau nước mắt cho cô. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Anh càng đau lòng. Hiểu Nhiên. Anh hy vọng những chuyện trong lòng em sẽ không khó nói đối với anh. Hiểu Nhiên. Em hãy nhớ rõ anh vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn ở bên cạnh em. Vẫn luôn chờ để nghe em nói. Tay của Lạc Hiểu Nhiên từ từ đặt lên mu bàn tay của anh. Cô hít một hơi thật sâu. Rồi mới gật đầu. Chờ em một chút nữa thôi. Em sẽ nói. Hoắc Cao Lãng nắm lấy bàn tay cô dùng ngón tay sờ nhẹ lên ngón giữa của cô. Anh liền lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên tay cô. Lạc Hiểu Nhiên sinh nhật vui vẻ. Hy vọng năm sau anh có thể gọi em một tiếng bà Hoắc chúc em sinh nhật vui vẻ. Chiếc nhẫn làm tay cô cảm thấy nặng hơn rất nhiều. Cô không suy nghĩ gì mà tháo xuống. Cao Lãng, anh cất đi. Em muốn lần sau khi em đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh đeo nó vào tay em. Hoắc Cao Lãng hơi nhíu mày. Lần sau khi cầu hôn em anh sẽ mua một chiếc khác. Chắc chắn em sẽ thích hơn chiếc này. Anh cất đi. Lần sau nếu không phải là chiếc này. Em sẽ không gả cho anh. Cô chậm rãi nở nụ cười. Nhón chân lên lần nữa. Chủ động hôn lên môi của anh. Hoắc Cao Lãng không ngờ cô sẽ chủ động như vậy. Nhưng món ngon tự dâng đến miệng thì đương nhiên anh sẽ không từ chối. Tay anh đặt ở eo cô. Sau đó cúi người xuống. Hôn thật sâu. Đến khi Lạc Hiểu Nhiên rời khỏi môi anh thì cô đã thở hổn hển. Đã trễ rồi. Em phải quay về. Anh cũng mau quay về đi. Em có biết bây giờ là mấy rồi không? Hoắc Cao Lãng không vui khi bị cô đuổi về. Lạc Hiểu Nhiên cầm tay anh lên xem. Mắt cô lập tức to lên. Đã 1 giờ rồi. Em phải quay về rồi. Anh cũng đi nhanh đi. Lạc Hiểu Nhiên. Hoắc Cao Lãng vội vàng chụp lấy cánh tay cô. Thấp giọng nói. Em cũng biết bây giờ là 1 giờ. Em kêu anh lái xe từ đây về thành phố D sao? Anh không về thì anh ngủ ở đâu? Lạc Hiểu Nhiên vô tâm vô tính nói một câu. Cách chương.